Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Diễn biến sinh mệnh. Đúng rồi, Lôi Thần ấn ký công kích cũng là không cách nào bị né tránh. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy Cố Lưu Vân trên người kim sắc lôi đình, nhất thời minh bạch rồi ý tứ của hắn. Tuy là người bảo vệ kia có thể không nhìn số mệnh chi lực, nhưng nó nhất định tránh không khỏi thần phạt, bởi vì thần phạt chính là thuần túy đại đạo chi lực. Cố Lưu Vân gật đầu, hắn chính là ý này. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, trên trời cao trong nháy mắt hiện ra một đạo lôi thần chi linh hư ảnh. Thần phạt, rơi. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, lưỡng đạo cự đại kim sắc lôi đình từ trên trời cao đánh rớt. Ầm ầm hai tiếng sau đó, lôi đình công bằng, chuẩn xác rơi vào hỗn độn thủ hộ giả trên thân hình. Theo điện quang thiểm thước, cả vùng không gian bên trong hỗn độn khí lưu khoảng cách tán đi. Thủ hộ giả cũng từ không trung rơi xuống. Làm sao ở tại trên sa mạc? Lúc này, nó tạm thời nằm ở tê dại sáu tí trạng thái. Cái gì thủ đoạn công kích đều không thể thi triển. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy tình hình này, lập tức hai tay niết ấn, không chút nào do dự bắt đầu bổ đao. Thần thông Hàn Băng Kiếm, kèm theo một tiếng quát nhẹ, màu u lam băng tuyết kiếm từ Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt ngưng kết mà thành. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến thủ hộ giả trong cơ thể. Thủ hộ giả thân thể chấn động, bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng cứng. Cái này nhét vào băng chi kiếm là nàng đem băng chi pháp tắc cùng kiếm đạo công pháp thông hiểu đạo. Lý phía sau, tự nghĩ ra ra tân thần thông. Phong khốn năng lực rất mạnh. Người chúng chiêu không chỉ có không cách nào di động, liền nguyên thần cũng sẽ bị đông lại. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa lần vận chuyển linh lực. Cái này thủ hộ giả tựa như cùng là thịt cá trên thớt gỗ một dạng. Tùy ý bọn họ làm thịt. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức xuất thủ tiếp nối hậu chiêu. Thần thông kiếm khí phụ thể. Cái này thần thông là hắn ở trong kiếm chỉ lĩnh ngộ mà thành. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ đúng lúc có thể cầm thủ hộ giả thử xem uy lực. Theo thần thông vận chuyển, thân thể của hắn bay lên trời, hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm cũ kỹ. Tiếp lấy hàn quang lóe lên, trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thủ hộ giả đầu lâu. Oanh hàng, kèm theo nổ kịch liệt, thủ hộ giả thân thể trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Từng đoàn lớn hỗn độn khí lưu phiêu tán sáp nhập vào chung quanh thiên địa. Sau một khắc, phương này không hoàn chỉnh thế giới cũng bắt đầu đổ nát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế đầu tiên là cả kinh. Nhưng sau đó phát hiện bọn họ dường như cũng không có bị ảnh hưởng. Vô luận phía thế giới này vỡ nát lúc bộc phát ra có thể nhất khủng bố đến mức nào, đều không tổn thương được bọn họ phân ra. Bọn họ liền như cùng là những người đứng xem một dạng. Yên lặng quan sát lấy toàn bộ. Không biết qua bao lâu, theo lại một lần ầm ầm nổ, hai người phát hiện chu vi biến đến đen kịt một màu. Nơi đây hắc ám vắng vẻ, bên tai duy nhất có thể nghe được, cũng bất quá là lẫn nhau tiếng tim đập. Loại cảm giác này giống như bị đày tới hư không hỗn độn bên trong. Băng lãnh mà lại tuyệt vọng. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng có chút chột dạ. Hắn rất hoài nghi là không phải là mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, đem mảnh thế giới kia duy hình cho triệt để đánh nát. Nếu không, làm sao sẽ rơi vào loại này tránh chết trong hỗn độn đâu. Trước mắt loại tình huống này xem ra, hắn ngươi dường như cũng bị vĩnh viễn nghịch vây ở chỗ này. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Sư đệ, mau nhìn. Cố Lưu Vân vội vã nhìn lại, phát hiện phía trước trong hư không bắt đầu xuất hiện một điểm quang mang. Sau đó quang mang không ngừng khuếch tán, dĩ nhiên biến thành một hạt cát, hai hạt cát. Cố Lưu Vân ánh mắt một cái liền sáng, kích động nói ra, đây là thế giới ở một lần nữa diễn biến. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, chỉ là chăm chú nhìn cái kia một đống nhỏ hạt cát. Lại qua không biết bao lâu, một phương mới tiểu thế giới một lần nữa diễn biến mà thành. Trên trời cao tinh thần cũng một lần nữa xuất hiện Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân kinh ngạc. Phát hiện, cái kia tinh thần dường như so với trước đây càng thêm chói mắt. Không chỉ có như vậy, liền phía trước chật hẹp tiểu thế giới, cũng vì biến đến mở thêm rộng rãi một ít, phương viên chừng 10 trượng. Hai người thậm chí còn ở trong đất cát, phát hiện một bụi trôi. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, đều là đã minh bạch rồi mới vừa tình huống. Đang thủ hộ giả chưa từng xuất hiện phía trước, bọn họ chỗ đã thấy, bất quá là thanh diệp nội bộ mới bắt đầu nhất hình thái. Đến rồi hỗn độn thủ hộ giả bị giết hết một khắc kia, phía thế giới này mới chính thức diễn hóa thành đại thế giới hình thức ban đầu. Giết chết thủ hộ giả, không chỉ có là để cho bọn họ hoàn toàn trưởng khống thế giới này hình thức ban đầu, đồng thời cũng là lợi dụng thủ hộ giả trong thân thể hỗn độn năng lượng, đem phía thế giới này chân chính thôi động đứng lên, khiến nó bắt đầu chính mình diễn biến. Đây chính là ban sơ sinh mệnh sao? Mộ Dung Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ nói rằng. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát bụi cây kia trôi. Phát hiện giờ phút này bụi cây trôi còn hết sức yếu đuối. Tại loại này nghiêm khắc trong hoàn cảnh, giống như là không cách nào sinh tồn lâu lắm. Nàng thoáng do dự phía sau, cẩn thận điều động một tia linh lực, xuyên thấu qua đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh vào đến cái kia trôi bên trong. Nhưng để cho nàng kinh ngạc chính là, theo linh lực rót vào, bụi cây kia trồi dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Rất nhanh liền dài ra hai mảnh xanh biếc lá cây. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân đồng dạng giật mình. Vừa rồi Mộ Dung Thiên Tuyết bản ý, hẳn là chỉ là muốn dùng linh lực củng cố trồi sinh cơ. Không nghĩ tới lại sinh ra hiệu quả như vậy. Sờ cầm một cái, Cố Lưu Vân bỗng nhiên biết được ảo diệu bên trong. Hắn cười đối với Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói. Sư tỷ, xem ra chúng ta đánh bại thủ hộ giả sau đó, đã có thể thoáng ảnh hưởng đến mảnh thế giới này diễn biến. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy suy nghĩ một chút, lần nữa thử đối với viên kia trồi quán chú linh lực. Cùng trước đây giống nhau, trồi lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Nhưng càng về sau, Mộ Dung Thiên Tuyết phát hiện mình tiêu hao linh lực liền càng lớn. Mà bụi cây kia trồi trưởng thành tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Cuối cùng nàng chỉ đem bụi cây kia trồi phát triển thành một gốc cây cao 3 thước tiểu thụ miêu. Thì không khỏi không dừng lại. Bởi vì nàng linh lực đã triệt để hết sạch. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm sau một lát, hắn vận chuyển linh lực hướng phía cát đất hư điểm một chỉ. Sau một khắc, trong đất cát liền lại một lần nữa xuất hiện một bụi trôi. Cố Lưu Vân tiếp tục quán chú linh lực. Qua nửa ngày sau đó, mới trồi mới, chỉ có, sinh trưởng ra khỏi hai mảnh thanh diệp. Hiển nhiên nó tốc độ phát triển kém xa Mộ Dung Thiên Tuyết lấy linh lực quán chú gốc cây kia mầm. Cố Lưu Vân lập tức thu tay lại, không lại tiếp tục tiêu hao linh lực. Đại khái hiểu, bây giờ chúng ta chỉ có thể phạm vi nhỏ gia tốc thế giới diễn biến. Nhúng tay càng nhiều trả giá cao cũng càng nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Chuyện này cũng gấp không phải. Diễn hóa xuất một phương đại thế giới vốn là chuyện cực kỳ khó khăn. Không, chín, chúng ta bây giờ vẫn là đi về trước đi. Nhân hoàng tiền bối cùng vô thượng trưởng lão hẳn là gấp gáp. Cố Lưu Vân gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng phất tay, trước mặt liền xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, kích sát thủ hộ giả sau đó, bọn họ đã có thể tùy ý tiến nhập cùng rời khỏi nơi này. Đợi hai người rút ra phương này không hoàn chỉnh thế giới trở lại Thánh Tử Sơn phía sau. Quả nhiên thấy được lo lắng nhân hoàng cùng vô thượng trưởng lão. Cố Lưu Vân liền vội vàng đem thanh diệp bên trong sự tình kể lại một lần sau đó. Nhân hoàng cùng vô thượng trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều không nghĩ đến, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi một chuyến thượng giới, dĩ nhiên thu hoạch được cơ duyên như vậy. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị cặn kẽ hỏi thanh diệp tình huống thời điểm, đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ khác thường khí tức xuất hiện. Cố Lưu Vân đám người thần tình chấn động, đồng thời quay đầu hướng phía cửa điện phương hướng nhìn lại. Một cái thạch nhân chiến ngẫu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đang theo dõi đám người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.